Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, Viêm Hoàng. Vô Song, cẩn thận, Thiên Trạch vừa ngẩng đầu, liền thấy Vô Song quỷ phía sau né qua một vệt kim quang. Vội vàng hô, đùng, đùng, đùng. Liên tục ba tiếng tiếng kim loại va chạm âm ở Vô Song quỷ trên thân vang lên. Vô Song quỷ khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, ngã trên mặt đất. Phi Lỗ đoàn người cùng Hàn Quốc Vương thất khoảng cách đối với Bạch Thuấn còn có tác dụng. Hắn hiện tại chỉ cần để bọn hắn biết được chênh lệch. Lý tính lựa chọn đối thủ cùng báo thù đối tượng, vì lẽ đó Bạch Thuấn ở cuối cùng, trong tay, kim kiếm. Cũng chính là luyện khí hình thành hiên viên kiếm hư ảnh tiêu tan. Làm ra một căn phổ thông cây gậy. Căn này cây gậy không có nguyên hình thể. Vì lẽ đó luyện khí hình thành sau trừ nhìn qua vàng chói lọi. Cũng chỉ có kiên cố cái này một cái cơ bản đặc tính. Mà Bạch Thuấn cần chính là phổ thông vũ khí. Không phải vậy trực tiếp đem Vô Song quỷ đánh chết đánh phế. Vậy hắn chẳng phải là thiếu một con cờ. Vì vậy Bạch Thuấn lấy côn sử dụng kiếm, dùng cự khuyết vạn cân kiếm pháp, trước hai lần đánh vào Vô Song quỷ hai đầu gối, một lần cuối cùng đòn mạnh nhất đánh vào Vô Song quỷ phía sau lưng. Cự đại chấn động, cho dù là chính thức đồng cân thiết cốt người, cũng tất nhiên chịu đến không nhỏ thương thế. Theo Vô Song quỷ ngã xuống, Bạch Thuấn trong tay cây gậy cũng tiêu tan, cự khuyết vạn cân kiếm pháp dốc hết toàn lực, nhưng có một cái rất lớn khuyết điểm, chính là đối với kiếm yêu cầu quá cao, phổ thông kiếm còn không có dùng ra kiếm pháp sẽ gãy vỡ. Đồng dạng phổ thông danh kiếm, dùng hết về sau cũng sẽ có tổn thương rất nặng, coi như cự khuyết bản thân, đều biết hơi có chút tổn thương. Cứ như vậy, lực có vạn cân, đau thương bất nhập Vô Song quỷ đầu tiên là bị Bạch Thuấn phá thể. Lại bị Bạch Thuấn tam côn đánh toàn thân mất đi lực lượng. Đến trên đất, mà Thiên Trạch đối phó người bình thường hay là thực lực xem như mạnh. Nhưng đối đầu với Bạch Thuấn, thực lực như vậy thậm chí còn không có hắn mấy tên thủ hạ có thể đủ mang đến phiền phức nhiều. Giải quyết xong Vô Song quỷ cùng Thiên Trạch. Thật giống thương không nặng lắm, Bạch Thuấn đang chuẩn bị đi về giải quyết một bên khác, một cơn sóng lớn, cương thi vấn đề. Phát hiện Thiên Trạch vẻn vẹn chính là bị xuyên qua bụng mà thôi. Lấy hắn kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại sinh mệnh. Nói không chắc còn phải lại làm sự tình. Keng keng keng, Thiên Trạch sau lưng xà cốt xiềng xích bị Bạch Thuấn xem là thật xiềng xích. Đem Thiên Trạch cùng Vô Song quỷ bó ở cùng một nơi. Còn cần đánh cái nơ bướm. Trên thực tế Thiên Trạch bản thân đã bị Bạch Diệc Phi hạ cổ. Vừa nãy một phen tranh đấu, đã để bên trong thân thể cổ trùng bắt đầu sao động. Coi như Bạch Thuấn không trói chặt hắn, cũng cơ bản không có chiến đấu năng lực. Mới vừa bắt mấy cái yêu, lại hàng ở mấy cái ma. Si mị võng lượng làm sao hắn cứ như vậy nhiều. Bạch Thuấn một bên tùy ý rên lên, vừa đi về phía Phi Lỗ nạn dân ở tại địa phương. Tới tới tới, nhường một chút, nhường một chút. Bạch Thuấn tiện tay đẩy ra những cái đã làm thành bức tường người, cương thi. Đi vào, hắn lại vẫn dám trở về nhận lấy cái chết. Khu thi ma khống chế thi cổ vẫn không có tiến công. Chính là chuẩn bị kèm hai bên những này Phi Lỗ nạn dân. Phòng ngừa Thiên Trạch bên kia gặp sự cố. Hiện tại Bạch Thuấn dĩ nhiên trực tiếp tay không trở về. Còn chủ động đi vào vòng vây. Khu thi ma khống chế thi cổ vẫn không có tiến công. Chính là chuẩn bị kèm hai bên những này Phi Lỗ nạn dân. Phòng ngừa Thiên Trạch bên kia gặp sự cố. Hiện tại Bạch Thuấn dĩ nhiên trực tiếp tay không trở về. Còn chủ động đi vào vòng vây, không biết Thiên Trạch bên kia như thế nào, xem ra chỉ có thể thấy Bạch Thuấn trực tiếp đi vào. Ở một đầu khác ngoại vi khu thi ma trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Bạch Thuấn nếu tay không trở về, ngược lại chỉ có hai loại khả năng, một cái là Thiên Trạch chết, một cái là sống sót. Nếu như Thiên Trạch sống sót, như vậy giải quyết xong những người trước mắt này, lại đi tìm hắn là được. Nếu như chết, hắn vừa vặn giết Bạch Thuấn cùng những này phi lỗ nạn dân, thế thân đi Thiên Trạch. Hơn nữa vì là điều động gần đây thiên thi thể, hắn thế nhưng là mạnh mẽ thôi hóa hắn hầu như sở hữu còn lại tuổi thơ thi cổ. Những này thi cổ sống không quá nửa canh giờ, có cái gì chiến đấu, nhất định phải tại đây trong nửa canh giờ giải quyết, bằng không một lòng đi qua, thực lực của hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Một chương đến Trung Nguyên át chủ bài liền không có có. Muốn tại Trung Nguyên một lần nữa đào tạo thi cổ, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Vì lẽ đó bất luận làm sao, khu thi ma cũng không có lý do gì để cho chạy những người trước mắt này. Ngoặc kép, giống, thi cổ ở khu thi ma khống chế dưới, khống chế những cái khuôn mặt khủng bố, cương thi, bắt đầu hướng về Diễm Linh Cơ vẽ trong vòng đi đến. Những thi thể này biểu bì bị độc cường hóa, bốc cháy quá chậm, bọn họ muốn xông vào đến. Diễm Linh Cơ nhìn thấy Bạch Thuấn đi vào, liền đi tới, trong tay đã nắm chặt Bạch Thuấn đưa cho nàng phù tang mộc hỏa linh châm. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nhất chiến, Diễm Nhi ngươi biết không, kỳ thực Viêm Đế Thần Nông Thị, cũng là toại nhân thị hậu nhân nha. Bạch Thuấn đứng ở Diễm Linh Cơ bên cạnh, trong tay kiếm lớn màu vàng óng lần thứ hai hiện lên. Diễm Linh Cơ không rõ Bạch Thuấn đột nhiên nói một câu nói như vậy là có ý gì. Nghiêng người nhìn về phía Bạch Thuấn, đem hỏa diễm bám vào ta trên thân kiếm. Bạch Thuấn đối đầu Diễm Linh Cơ ánh mắt, nói, tốt, Triệu Hào. Diễm Linh Cơ hiện tại nóng lòng cầu dài, liền không có bất kỳ cái gì phí lời. Hai tay nâng lên một đám lửa, đặt tại Bạch Thuấn trước mặt kiếm lớn màu vàng óng bên trên. Để Diễm Linh Cơ không nghĩ tới là, hỏa diễm ở kiếm lớn màu vàng óng trên dĩ nhiên thiêu đốt càng thêm dồi dào. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nàng hỏa diễm được tăng cường chí ít 5 lần trở lên. Càng làm cho Diễm Linh Cơ kinh ngạc là, nàng hỏa diễm tăng cường, nhưng kim kiếm nhưng không có một chút nào yếu bớt, cũng biến thành càng thêm ngưng tụ, tựa hồ cũng thay đổi mạnh. Chủ nhân, đây là, Diễm Linh Cơ không kiềm chế nổi trong lòng nghi hoặc, tố miệng khẽ nhếch, hỏi, Bạch Thuấn nắm chặt thiêu đốt lên hỏa diễm kiếm lớn màu vàng óng đi tới thi cổ cương thi trước mặt. Nhìn về phía Diễm Linh Cơ lộ ra một cái mỉm cười. Cái này gọi là Viêm Hoàng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.